Chương 3416, Nữ Tổng Giám Đốc, 29. Nhưng là Mai Mẫn liền không giống, nàng vẹn vẹn nhàn nhạt gật đầu, ôn thiếu. Mai thư ký, tiểu tỷ tỷ ăn cơm chưa sao? Mai Mẫn tại Lý Hà Phi nơi đó liền nghe nói, ôn hoài hôm qua chuẩn bị cho đường quả cháo sự tình, đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Còn không có, nàng liếc nhìn ôn hoài trong tay giữ ấm hộp cơm, trong lòng sáng, cái này ôn hoài, là cho đường tổng đưa cơm sao thế là, điểm ấn tượng lại thêm chút, ngươi đi vào đi, đường tổng ở bên trong, cuối cùng, còn thêm một câu, hôm nay không thế nào bận điệu. Nếu như ôn hoài vẫn luôn cho là dạng này đối đường tổng tốt, nàng cho rằng cũng không tệ. Đường tổng một đường đi tới không dễ dàng, nếu như bên người có một cái lý giải nàng, ủng hộ nàng người, nàng hẳn là sẽ vui vẻ một chút. Mai Mẫn rất thức thời đóng cửa lại, khoe môi bất chi bất giác câu lên chút nụ cười. Nàng nhìn cái này ôn hoài rất không tệ, khó được là quan tâm như vậy đường tổng thân thể, hoàn toàn không giống phó phồn người kia, lạnh lùng, tự ngạo, sẽ chỉ tiếp nhận đường tổng cho hắn tốt, cho tới bây giờ đều không có đóng mang một chút đường tổng tình huống. Ngươi sao đến tiểu tỷ tỷ, ta mang cho ngươi đến cơm chưa tới. Ôn hoài hoàn toàn quên, hai ngày trước hắn còn cảm thấy không muốn phát triển quá nhanh, đến bây giờ đã bắt đầu chủ động quan tâm nàng, đều là ta làm. Hôm qua nhìn ngươi ăn đến rất thơm, hẳn là rất hài lòng ta chủ nghệ. Làm những này không phiền phức sao để cho người đi làm liền được. Đường quả khẩu thị tâm phi nói. Không thể không nói, ôn hoài làm đồ ăn xác thực ăn thật ngon, chủ yếu là đặc biệt hợp nàng khẩu vị. Hệ thống, ta hoài nghi là hắn ngay từ đầu nghiên cứu qua cái này thế giới, cho nên mới sẽ để cho mình có nấu ăn thật ngon. Dù sao bắt lấy đại tổng tài dạ dày, liền là bắt lấy đại tổng tài tâm. Túc chủ đại đại, cái này gia hỏa hiện tại đang dùng chính mình chủ nghệ đả động ngươi. Chậc chậc chậc, thật không biết hai ngày trước cái kia, nói là cái gì không thể phát triển quá nhanh người là ai. Hệ thống, nam nhân, quả nhiên là khẩu thị tâm phi. Đường quả, thống tử, ngươi làm độc thân thống bao nhiêu năm ngươi muốn hay không tìm thống thử một chút dù sao các ngươi đều là hệ thống, nam thống nữ thống, kỳ thật cũng kém không nhiều. Phía trước không phải nhận biết hai cái thống sao ngươi nhìn 222 phù hợp, còn là 111 phù hợp. Hệ thống nghe xong, liền không nhịn được nhà rãnh, túc chủ đại đại, uổng cho ngươi nghĩ đi ra, 222 liền là cái vị thành niên tiểu thí hải, ta thế nhưng là hắn lão đại. Nghe lời là nghe lời, nhưng ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Còn 111, cùng hắn số hiệu đồng dạng, liền là căn kẻ ra đời, là cái lưu manh. Ta đối với hắn lại càng không có hứng thú. Tiểu tử này, thường xuyên cho ta phát một chút loạn thất bát tao tin nhắn, cái gì việc vặt đều muốn viết lên đến, dùng từ lặp đi lặp lại, ngôn ngữ không ngắn gọn, thậm chí rất nhiều nơi đều không lưu loát, xem xét liền là một cái không có bao nhiêu văn hóa thống. Nói, hệ thống còn nói đến số hiệu sự tình. Liên loại này không có văn hóa, liền câu đều nói không rõ ràng hệ thống, lại còn là cái chính thức biên chế. Còn vận khí tốt như vậy, bị hắn dính vào một cái lợi hại túc chủ, thật là không có thiên lý. Hệ thống dùng lực nhả rãnh, cái này 222 liền đáng thương nhiều, nếu không phải ta không tại, ta thật muốn quan tâm một chút cái này nhu thuận tiểu đệ. Nếu như về sau gặp phải cái nữ thống đâu túc chủ, ta cảm thấy làm cái độc thân thống tương đối thơm, thoát đơn ta là không biết thoát đơn. Đường quả không tiếp tục miễn cưỡng, mà là say sưa ngon lành ăn ôn hoài làm đồ ăn. Mấy ngày gần đây nhất thong thả, ta đều cho đưa cơm trưa cùng cơm tối tới. Đường quả dừng một chút, trái lương tâm hỏi, sẽ không quá phiền phức cái gì, hiện tại ta đều ăn ngươi uống ngươi ở ngươi, cho ngươi làm điểm cơm trưa, cơm tối, không phải hẳn là sao lại nói, hai ta là quan hệ như thế nào dạng này phát triển, không tốt sao? Đường quả nhẹ gật đầu, cái kia có thể. Chờ đường quả ăn xong, ôn hoài ngồi trong chốc lát rời đi, nói không quấy rầy hắn công tác. Mang theo giữ ấm hộp cơm đi ra văn phòng, nên đón đi tới một người trẻ tuổi, đem ôn hoài ngăn lại. Tại cái này người tháo kính râm xuống thời điểm, hắn có chút giật mình. Cái này người hắn nhận biết, không phải hai năm này cực thịnh một thời phó phồn, phó ảnh đế sao? Phó ảnh đế ngươi gọi ôn hoài.